Phong Vũ Thanh Triều quyển 1, chương 41, hữu duyên vô phận, góc truyện audio.com. Đồn Bạch Nhật giờ dần, đang ngủ say mê Tần Thiên Nhân giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đổ đầy trán, chảy một dòng xuống thái dương. Thiếu đà chủ chẳng màng giơ tay lau mồ hôi mà đưa mắt nhìn nữ thần y, thấy giai nhân ngồi ở cuối giường, tựa lưng vô vách, chàng âm thầm chiêm ngưỡng đôi mắt nhất cố khuynh nhân thành, hai hàng mi mượt mà đang khép kín, thần quyền nam hiệp cảm giác lòng quặn đau khi hồi tưởng điểm tiên đoán của Khẩu Tâm, rồi chàng cũng nhớ đến lời thề đêm đó, trước ngày ám toán, Khang Hy hoàng đế, bảy sư huynh đệ nguyện sinh tử. Quỳ dưới vong linh, của Mã Lương lão nhân, chàng đã từng nói, quốc gia hưng vong, thất phu, hữu trách, Tần Thiên Nhân hiểu cuộc chiến tranh này hãy còn dài, bang hội sẽ còn đối, đầu gian nan chắc trở, ở nơi tương lai đang chờ đợi biết bao điều khó. Khăn, non nước bị quân giặc Bát Kỳ xâm lăng, dân chúng bị triều đình bức bách, bởi thế cho nên nguyện vọng khởi nghĩa là trên hết, mộng chung, đôi phải đành chia phôi, nhưng chàng lại không muốn vùi chôn mối tình đầu, không nỡ để tình yêu ngủ yên trong cõi thâm sâu, nếu thiếu sự hiện diện của người yêu bên cạnh, thì cho dù chiến thắng vinh quang lại có ích gì, con đường lót đến ngai, vàng lúc đó chỉ nhuộm đầy nước mắt thê lương sầu bi. Càng nghĩ, Tần Thiên Nhân càng không muốn nắm cương vị thống lĩnh. Chẳng thà là một kẻ tầm thường mà hằng đêm chàng có thể gom góp trăng sao dệt nên lối mộng cho nàng bước đi. Rồi chàng sẽ cùng nàng đan tay đếm sao đêm, hẹn trăm năm cùng nàng kết tóc xe duyên mộng vàng. Lòng mâu thuẫn, Tần Thiên Nhân thở dài, nghe tiếng thở than, nữ thần y mở mắt. Huynh đã thức rồi à, nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa lên ngực chàng, trời còn chưa sáng. Mấy hôm nay huynh nằm hôn mê trên giường, nay đỡ nhiều rồi nên không muốn ngủ nữa. Và lại lúc chưa bị thương thì huynh cũng thức dậy giờ này để luyện võ công, Tần Thiên Nhân nói và chống tay ngồi dậy. Thấy cử chỉ của người yêu chậm chạp, nữ thần y chồm tới ôm lấy cánh tay chàng định kéo chàng ngồi dậy thì không cần muội giúp, Tần Thiên Nhân gạt phát, nữ thần y thoáng sững sờ nhưng lại nghĩ, có lẽ huynh ấy cảm thấy khỏe trong người, muốn tự mình tập tành cử động. Nàng bèn sờ tay lên trán bệnh phu, vầng trán nóng rang hệt cơn sốt phong hàn cao độ, nữ thần y liền nói, huynh ngồi đây chờ một chút, muội trở lại ngay. Và nàng bỏ ra ngoài. Chưa đầy một khắc, nữ thần y quay lại với chén thuốc. Tần Thiên Nhân vẫn ngồi đó bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Nữ thần y hớt hải chạy đến lay mạnh cánh tay của Phong Trần Nam Hiệp. Thiên Nhân, Tần Thiên Nhân hé mắt giọng yếu ớt, huynh không sao. Nữ thần y thở phào, nàng kề chén thuốc lên sát môi chàng dịu dàng bảo, huynh hãy mau uống chén thuốc này, có thể làm giảm cơn sốt rồi ngủ thêm một hai canh giờ nữa, chứ đừng nên thức quá sớm. Tần Thiên Nhân khẽ gật đầu, nữ thần y liền nghiêng chén thuốc để đút cho chàng uống. Ngờ đâu giống như hồi nãy, Tần Thiên Nhân từ chối lòng tốt. Để cho huynh, Tần Thiên Nhân vừa nói vừa dùng hai tay bưng cái chén. Cảm giác buồn tủi đâm chòi, nữ thần y ngồi lên chiếc ghế gỗ lim tự an ủi. Có lẽ huynh ấy cảm thấy khỏe trong người. Nữ thần y chưa ngẫm xong thói đời đen bạc thì Tần Thiên Nhân đã uống cạn chén thuốc, thấy chàng ngoan ngoãn tuân lời, nữ thần y hé môi khoe những chiếc răng ngọc ngà. Nàng thầm nhủ, vị đắng như vậy mà Thiên Nhân không câu nệ, thế mà mình còn tưởng huynh ấy sẽ không chịu uống. Góc truyện audio.com, nhưng nụ cười mới vừa trổ hoa chưa kết trái thì đã mau chóng tàn phai. Tần Thiên Nhân trao trả chén sành, gật đầu cảm tạ. Cảm ơn muội Tố Đình, tuy tiếng nói của Tần Thiên Nhân thều thào nhưng nữ thần y nghe rõ mồn một. Nàng đứng chôn chân, biệt nhãn phụng hoàng thẫn thờ như bị ai điểm huyệt, mãi cho tới khi vị hoa đà tái thế dứt khỏi cơn bàng hoàng, chớp đôi mi dài. Nhìn người đối diện thì Tần Thiên Nhân đã nằm xuống nhắm mắt. Bên ngoài ánh sao vụt tắt, bầu trời quang đãng, vầng dương từ từ ló dạng phía chân mây. Còn tiếp, đồn Bạch Nhật, Tần Thiên Nhân lại nằm mê man trên giường, thỉnh thoảng vầng trán và hai lòng bàn tay xuất hạng mồ hôi, còn thân thể thì tỏa nhiệt rồi hạ. Cứ như vậy cho đến chiều hôm sau, nữ thần y đứng trong nhà bếp nấu canh sâm. Nàng cầm quạt lông mỗng quạt, bếp lửa, vừa buồn vừa lo. Sáng hôm qua là lần đầu tiên Tần Thiên Nhân lẫn lộn danh tánh của nàng, càng nghĩ nàng càng cảm thấy bất an. Chàng không chỉ gọi nhầm tên mà còn cư xử xa lạ, hệt như ruồng bỏ. Lâm Tố Đình bưng bình trà đi ngang qua nhà bếp, chứng kiến nữ thần y dầu dĩ thì nhón chân bước vô và len lén đến phía sau lưng giật tóc. Nữ thần y hét toáng, á á, buông ra. Lâm Tố Đình một tay bá vai bạn Cố Chi, một tay chỉ nồi canh, cười tít mắt. Canh đã sôi quá rồi, nếu không hạ lửa thì nước sẽ cạn hết, giống hệt Tam Ca hôm hổm. Nữ thần y nghe Lâm Tố Đình nói, không bớt lửa thì chớ còn bỏ thêm củi vào. Cô làm sao vậy? Lâm Tố Đình trợn mắt, Bộ cây quạt này có thù với cô hả? Té ra trong lúc bối rối, nữ thần y ngỡ cây quạt lông ngỗng là bó củi. Sau khi phát hiện món vật ưng ý của lão Tôn đang hấp hối, nàng bất chấp tất cả mà thò tay vô bếp để lôi cây quạt ra. Lâm Tố Đình lại thêm một phen kinh ngạc, liền chộp lấy cổ tay của nữ thần y. Đừng nha, Lâm Tố Đình kéo tay nữ thần y khỏi ngọn lửa. Cô điên hả? Tôi, nữ thần y rơm rớm nước mắt. Lâm Tố Đình chạnh lòng ngó gương mặt buồn so. Có chuyện gì à? Tôi, nữ thần y tiếp tục cà lăm. Cô thế nào? Tôi, buồn, cô buồn. Lâm Tố Đình thòi lòi con mắt. Sao lại buồn? Nữ thần y mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng im hơi. Lâm Tố Đình đoán bạn già có điều khó nói liền nhỏ nhẹ. Cả hai chúng ta là chi kỷ bấy nhiêu năm, còn thân hơn tỉ muội ruột có. Chuyện gì mà tôi không thủ thỉ với cô? Sao nay cô có chuyện buồn mà lại giấu tôi, có phải không xem tôi là bạn không? Bị lên án là người bạn không thành thật, nữ thần y đành thổ lộ. Tôi buồn, thiên nhân, nữ thần y thốt xong 4 tiếng thì im tịch. Lâm Tố Đình nghe tên của vị hôn phu, ngỡ vấn đề có liên quan đến bệnh tình của Tần thiên nhân nên hỏi. Vồn, thiếu đà chủ, cô đang buồn vì thương tích của thiếu đà chủ. Huỳnh ấy thế nào, không lẽ tình trạng có biến chứng? Nữ thần y nhìn vị hôn thê của Tần thiên nhân, không biết phải hé môi giải thích thế nào, chẳng lẽ lại bảo, tôi buồn vì tôi phát hiện vị phu quân, tương lai của cô thay lòng, hiện giờ huynh ấy khẩn trương đến cô nhiều hơn, cho nên nữ thần y chọn con đường im lặng là vàng. Thấy nữ thần y câm miệng hến, Lâm Tố Đình càng cho rằng phỏng đoán của nàng là đúng, Tần thiên nhân quả thật đang bị tử thần điểm tướng. Nghĩ đến đây, Lâm Tố Đình nóng gáy, cô không nói cho tôi biết bệnh tình của huynh ấy thì thôi. Tôi có miệng tự tôi sẽ đi hỏi. Cô đừng đi, nữ thần y la làng. Huỳnh ấy không sao, gocchuyenaudio.com. Rồi nàng cố níu vạt áo của người bên cạnh nhưng Lâm Tố Đình vùng ra và bưng bình trà chạy mất. Còn lại một mình quạnh quẽ trong nhà bếp, nữ thần y mím chặt đôi môi, lòng lo khi Tần thiên nhân biết nàng u buồn sẽ buồn theo mà ảnh hưởng công trình điều trị, bởi vì ngay thời khắc này, trái tim nàng vẫn ngỡ hôm đó. Chàng cáo sườn là bởi nội thương dày vò huyết mạch. Thế thôi, còn tiếp, đồn bạch nhật, Lâm Tố Đình xô cửa bước vô thư phòng của Tần thiên nhân. Chàng đang ngồi cạnh bàn trà, thiếu đà chủ không nên ngồi đây. Lâm Tố Đình đặt bình trà lên trên bàn tay. Chỉ khung cửa sổ, chiều nay gió lớn sẽ hại sức khỏe. Tần thiên nhân nhìn ngọn thông phủ đầy tuyết ở góc vườn, nói. Nếu huynh nằm hoài trên giường sẽ cụp sống lưng, nhưng huynh chưa khỏe hẳn, phải biết coi trọng bản thân. Lâm Tố Đình dậy đời và hơ tay đóng cửa sổ lại. Muội tìm huynh có chuyện gì? Tần thiên nhân hỏi, mắt vẫn nhìn hướng cửa sổ. Muội mang trà nóng đến cho huynh sẵn tiện hỏi thăm sức khỏe của huynh. Lâm Tố Đình sượng sùng đáp, chưa dám nhắc vấn đề của nữ thần y, và nàng tiến lại gần, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh vị hôn phu hỏi. Huynh còn đau không? Tần thiên nhân khoanh tay, định lắc đầu thì nghe tiếng chân trên hành lang. Qua khóe mắt chàng thấy vạt áo màu hồng ló ra đằng sau cánh cửa thư phòng, Tần thiên nhân bèn quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm Tố Đình, nói do như đã từng học thuộc lòng câu trả lời. Nỗi đau đó đâu có gì đáng để nhắc tới, bởi vết thương da thịt dù nặng nhưng dễ chữa, còn vết thương lòng thì cứ đau âm ỉ, rất khó chữa vì đâu có ai nhìn thấy nó. Trả bài xong, Tần thiên nhân rót trà ra 2 chun. Lâm Tố Đình chẳng hiểu hàm ý ẩn trong 3 câu nói trên nên sờ tay lên ngực vị hôn phu, chớp mắt hỏi. Bộ lòng ngực đau lắm hả? Để muội thoa cho nha. Tần thiên nhân biết Lâm Tố Đình hơi mắc chứng bệnh chậm tiêu. Cô nàng khờ, khạo nhưng không sao, mấy câu đó vốn dành cho người khác nghe. Và chàng, liếc mắt về hướng cánh cửa, vạt áo màu hồng vẫn còn đấy. Chàng liền gật đầu, Lâm Tố Đình lù khù, nàng vừa xoa ngực của vị hôn phu vừa nói. Hồi nãy huynh bảo đau trong lòng là đau tim hay đau phổi. Rồi nàng chợt ngưng tay nói nhanh, thôi, để muội đi gọi nữ thần y đến đây bắt mạch cho chắc ăn, luôn tiện mang canh đến cho huynh, cô ấy đang ở dưới bếp nấu canh sâm. Không cần, Tần thiên nhân lắc đầu. Sao lại không cần? Lâm Tố Đình rụt tay về, nếu huynh còn cảm giác đau nghĩa là uống không đúng thuốc. Huynh thật tình bớt đau rồi. Tần thiên nhân nói bằng giọng ngọt ngào, muôn bề cũng nhờ có muội. Rồi bỗng nhiên Tần thiên nhân nắm 2 bàn tay thon dài áp lên ngực chàng. Đôi môi của Lâm Tố Đình hóa thành vòng tròn, gò má ửng đỏ hệt than hồng. Trong lò củi mà nữ thần y dùng để nấu canh. Chưa hết, Lâm Tố Đình lại phải há hốc miệng lần thứ 2 khi nghe Tần thiên nhân nói oang oang như đang chỉ huy trận mạc. Có muội ở đây với huynh thì đã là phương thuốc tốt nhất rồi. Huynh không cần canh sâm hay linh đơn gì nữa cả. Còn tiếp, đồn bạch nhật, nữ thần y chạy như bay biến trên hành lang. Nàng không ngờ cớ sự lại ra nông nổi thế này, điều mà nàng hãi hùng nhất đã đến. Người nàng yêu cười nói tình tứ với nữ nhân khác, chàng mau chóng quên lời thề non hẹn. Biển, nữ thần y bưng mặt khóc giấm dứt, lòng giàu não ruột, nàng buồn cuộc tình duyên sao lắm gian truân, bởi nàng bụng mặt nên đâu có thấy đường đi lối về. Kho thuốc, góc chuyện audio.com, tới cuối dãy hành lang, phải quẹo cua, nữ thần y ủi chúng Trương Quốc Khải lúc đó. Đang thả bộ ngược chiều, úi ra Trương Quốc Khải thụt lùi 3 bước rưỡi ôm bụng nói hôm nay mình đâu có bận áo đỏ đâu mà bị sử hút dậy nè trời. Huynh, huynh, nữ thần y buông thõng hai tay, dậm chân ám chỉ muội là châu hả? Muốn nói muội ngu như châu chứ gì? Đâu có đâu Trương Quốc Khải xua tay huynh đâu có ám chỉ muội là châu. Huynh chỉ nói muội là sửu thôi mà. Nữ thần y giơ tay chỉ mặt sư huynh, thì châu hay sửu cũng như nhau, có khác hay sao? Có chứ, Trương Quốc Khải tiến lại gần cười nói. Ở bán đảo Triều Tiên, thì sửu dùng để chỉ con bò. Sao hả, muội uyên bác lắm mà, bộ chưa từng. Nghe qua, lý lẽ trời thần đất quỷ khiến nữ thần y cứng họng. Nàng tiếp tục dậm chân, huynh lại ăn nhầm vã của thiên văn, chắc huynh ấy dạy cho huynh mấy cái chiêu chọc tức muội có phải không? Nói rồi, nàng ngồi bệt xuống hành lang hòa khóc, một phần là vì va nhầm mà, đau đầu, một phần là bị sư huynh chọc tức nhưng nguyên do chính thức vẫn là Tần Thiên Nhân. Trương Quốc Khải không hiểu, chàng tưởng nàng giận câu nói chả treo nên ngồi xuống theo. Muội đừng có khóc, chàng méo sạch miệng thật tình thì châu hay sửu cũng vậy thôi, ý của huynh muốn khen muội. Cứng đầu, Trương Quốc Khải biện bạch xong thì lập tức am tường điều sai sót, câu cuối cùng sao mà khó nghe quá bèn đính chính. À không, ý của huynh là muội có cái đầu cứng, lúc bị quân Thanh bắt giữ, muốn chém cũng phải mẻ cả đao chứ chẳng chơi. Trương Quốc Khải chẳng phải cửu dương nên cái khoảng bô lô bô la nói qua nói. Lại còn yếu kém, chàng không giải thích còn đỡ, càng nói nữ thần y càng. Khóc tợn, dáng vẻ sầu muộn cộng tiếng hích hích xé nát tâm can của võ lâm đệ nhất kiếm khách Trương Quốc Khải rối rít thừa nhận. Đều là lỗi của huynh, là huynh không tốt, đi đường không chịu nhìn nên mới lủi nhầm muội. Nữ thần y đột ngột ngừng khóc, nàng liếc xéo, gì mà lủi, bộ huynh là trồn à, Trương Quốc Khải muốn sư muội thôi lè nhè liền gật đầu đại. Thấy chàng thừa, nhận một cách mau lẹ, nữ thần y dù giàu cách mấy cũng phải phì cười. Nghe tiếng hi hi, Trương Quốc Khải phát hiện nãy giờ đang bị nàng xí gạt. Nàng buộc chàng thừa nhận bản thân là thê thiếp, từ ngàn xưa, trồn thường bị coi là loài vật đáng khinh và còn tượng trưng cho hạng đàn bà lẳng lơ, bởi thế mà dân gian mới có từ hồ thiếp, hoặc là hồ ly tinh, dùng để chỉ người phụ nữ chuyên môn đoạt phu quân kẻ khác. Hồ tức là trồn, muội, muội, Trương Quốc Khải chỉ ngón tay lên trán nữ thần y, trợn mắt đe. Muội thế nào? Nữ thần y nháy mắt. Muội ngon lắm, bộ ăn được sao mà ngon, không nói với muội, huynh đi đây, phán liền tù tì mấy câu. Trương Quốc Khải đứng dậy rủ tay áo và quay mình bỏ đi. Nữ thần y đeo theo nói, tam ca, huynh giận à? Trương Quốc Khải không trả lời mà tiếp tục dấn bước. Nữ thần y càng hoảng, nàng dù gì bên tai, tam ca cho muội xin lỗi nha, vẫn không nghe. Trương Quốc Khải ừ hử, nữ thần y lại nói, tha đi mà, lần này, Trương Quốc Khải không còn im ỉm nữa. Chàng thở hắt ra, huynh đâu phải là mèo mà tha được muội. Nữ thần y cầm cổ tay sư huynh lắc mạnh, phải làm thế nào huynh mới bớt giận muội? Khi muội nói cho huynh biết ai làm muội khóc, thì nữ thần y chột dạ, nàng sợ phải tuyên bố sự thật, sợ phải công nhận mối tình của Tần Thiên Nhân và Lâm Tố Đình, đành nói chớ. Kẻ làm muội khóc là huynh chứ ai? Góc chuyện audio.com, muội đừng có đổ thừa. Là huynh sao được mà là huynh. Trương Quốc Khải dừng bước hẳn, quay sang nhìn thẳng mặt nữ thần y, nhưng nàng vội vã cúi đầu tránh ánh mắt, chàng chỉ kịp thấy chùm tóc đen nhánh vắt qua một bên vai gầy. Trương Quốc Khải đặt hai tay lên vai nữ thần y, hồi nãy rõ ràng huynh nghe tiếng muội khóc trước khi muội bọc cua. Nữ thần y bặm môi làm thinh. Trương Quốc Khải tiếp lời, ai làm muội khóc? Nàng lại khụt khịt mũi, quyết tịnh tâm tu hành, biết sư muội cố tình giấu nhẹm chuyện buồn. Trương Quốc Khải thở dài, nàng lúc nào cũng vậy, hễ không vui là âm thầm rơi lệ, đem khổ tâm ấp ủ trong lòng, một mình gậm nhấm nỗi đau. Trương Quốc Khải làm liều đoán thử, có phải thiếu đà chủ không? Chàng phóng đao đại mà ghim ngay chóc mục tiêu. Nữ thần y không buồn che đậy nữa, bị động mối thương tâm, hai dòng lệ nóng ứa ra tuôn xuống đôi gò má thanh xuân. Thấy nước mắt đổ ào như thác, Trương Quốc Khải biết chàng đã đoán trúng phóc nhưng lại không hiểu lý do. Chàng bèn gặng hỏi, hồi lâu khi nghe hết sự tình, Trương Quốc Khải đưa mắt nhìn hàng dương liễu mọc chung quanh hoa viên. Có phải hai người hiểu lầm nhau không? Nhận được cú lắc đầu, Trương Quốc Khải chắp tay sau lưng suy xét. Sao kỳ, vậy, chàng nghiền ngẫm, bấy lâu nay người mà thiếu đà chủ khẩn trương nhất, lo lắng nhất và thương yêu nhất chính là nữ thần y, sao lại có thể trong một sớm một chiều đã thay lòng đổi dạ. Huynh ấy đã từng nói với ta đời này ngoài nữ thần y thì sẽ không để mắt đến nữ nhi nào cả. Mà thiệt trong nhóm Giang Nam thất hiệp chỉ có Trương Quốc Khải tỏ tương lòng dạ của Tần Thiên Nhân, ngay cả sư đệ cùng chung huyết thống là Cửu Dương còn chưa rõ mối tình tay ba giữa thần quyền Nam Hiệp và hai nàng mỹ nữ, Cách Trương,